không cần trợn mắt, vô hạn, tác giả, Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142 Thương Nhĩ. 1. Người chết chi cảnh, kỳ thật là cái phi thường chẳng qua khái niệm, Nghiêm giáo thụ đưa ra kế hoạch. Bị hắn bản nhân lật đổ đóng cửa. Khai hoang giả đối người chết chi cảnh thăm dò đồng dạng cực kỳ hữu hạn. Mà đại bộ phận có cơ hội nhìn thấy một màn này người. Đều hơn phân nửa vô pháp lại miêu tả cấp những người khác nghe, bọn họ chỉ biết. Có một mảnh vọng không đến đầu sông băng. Năm này tháng nọ mà đứng sừng sững ở bờ đối diện cái kia hoàn toàn từ nhận chi cấu thành thế giới. Cũng không đều là sông băng. Nơi này cảnh sắc thực tốt, khôi phục chi giác khi. Linh Hào vừa lúc nghe thấy bên cạnh nói chuyện thanh, hắn đằng mà mở to mắt. Phản xạ có điều kiện chống cánh tay ngồi dậy. Giao phẫu thuật đã không tiếng động hoạt tới rồi lòng bàn tay, đến này một bước. Hắn mới nhận thấy được thân thể của mình hoàn toàn không nghe sai sử. Chỉ là như vậy một động tác đơn giản. Cũng đã lực bất tòng tâm mà một đầu ngã quỵ đi xuống, cái kia trường một đầu tiểu lông dê cuốn người. Trẻ tuổi kịp thời duỗi tay ôm lấy hắn. Cẩn thận, Ngô cuốn tóc người trẻ tuổi hít một hơi khí lạnh. Đỡ Linh Hào thân thể dựa trở về ngồi ổn. Mới bắt tay nhẹ nhàng rút về tới. Nghiên cứu bị toát ra tới huyết nhiễm hồng ngón tay, hắn tự hồ lần đầu tiên nhìn thấy loại tình huống này, từ các góc độ cẩn thận quan sát một lần cái kia miệng vết thương. Thậm chí thử nếm một đinh điểm những cái đó màu đỏ. Ấm áp chất lỏng, Linh Hào thần sắc đổi đổi. Cúi đầu nhìn về phía giao phẫu thuật nhận thượng dính vết máu, đứng ở hắn đối diện người trẻ tuổi ôm. Kia chỉ mạo huyết tay. Chính một tay ở giả thuyết bình thượng tìm kiếm tư liệu. Thực mau liền tìm thấy được muốn tìm đáp án. Cái này kêu bị thương, Linh Hào nhanh chóng thu hồi giao phẫu thuật. Thấp giọng mở miệng, xin lỗi, không quan trọng, tự hồ là bởi vì rốt cuộc nghe được hắn mở miệng nói chuyện. Cặp mắt kia bỗng nhiên liền lộ ra dáng cười. Người trẻ tuổi lắc lắc đầu. Ta lần đầu tiên gặp được loại tình huống này, người trẻ tuổi ở chữa trị khoang biên ngồi xuống. Bắt tay đưa cho Linh Hào giật mình. Ngẩng đầu xem hắn, đối phương đồng tử là hoàn toàn thuần tịnh màu đen. Bên trong chiết xạ ra rét lạnh lại xinh đẹp quang mang kêu hắn hoảng thần một cái chớp mắt. Mới ý thức được đây là ai làm ra tới ai phụ trách giải quyết ý tứ, Linh Hào chậm rãi hoạt động hạ. Khôi phục chi giác cánh tay. Hắn tiếp nhận đối phương đưa qua tay phải, khắp nơi tìm tìm, không khó coi ra. Nơi này khoa học kỹ thuật so với hắn tới chỗ càng thêm phát đạt, nơi này tự hồ là cái thập phần. Tiên tiến thao tác thương, có không ít gọi người hoa cả mắt thao tác giao diện. Có rất nhiều sử dụng không rõ tiên tiến dụng cụ, lại duy độc tìm không thấy bất luận cái gì một cái hòm thuốc, người trẻ tuổi đơn giản trực tiếp đem. Màn hình ảo giao diện chuyển cho hắn. Làm Linh Hào tìm tòi một lần, cũng không có thể tìm được bất luận cái gì xử lý miệng vết thương băng vải hoặc là dược phẩm, chúng. Ta giống nhau không có loại này nhu cầu, thực mau liền xem đã hiểu Linh Hào tìm tòi logic. Người trẻ tuổi giải thích nói, nếu ý thức đã chịu tổn thương, trực tiếp dập nát lại đúc lại là được, ta đại khái là đi được quá xa. Người trẻ tuổi nhìn chính, mình phân tích. Thân thể đã xảy ra một ít biến hóa, Linh Hào rũ xuống tầm mắt. Nhìn về phía chính mình đã nghiêm trọng băng tinh hóa thân thể, hắn ý thức cũng như là phủ lên một. Tầng thật dày băng cha, phải tốn không ít sức lực mới có thể chuyển động tư duy, may mắn chính là. Loại này rét lạnh tựa hồ cũng có nhất định chấn đau tác dụng. Cái loại này cơ hồ không có lúc nào là không bối rối, đầu của hắn đau tựa hồ cũng lặng yên đạm. Đi, Linh Hào nhắm mắt lại, tập trung tinh lực dùng chính mình đều không thích ứng tốc độ suy nghĩ trong chốc lát. Làm trong tay nhiều ra một quyển băng vải, một bình nhỏ thuốc tím cùng một hộp miếng bông, người trẻ tuổi nhìn không chớp mắt mà nhìn hắn động. Tác, đây là như thế nào làm được? Ý thức tạo vật, Linh Hào đơn giản giải thích, hắn nhanh chóng thế đối phương xử lý tốt cái kia. Miệng vết thương, dùng băng vải cẩn thận băng bó hảo. Xác nhận không hề có huyết chảy ra, mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, người trẻ tuổi bắt tay thu trở về. Hắn tự hồ đối này hết thảy đều rất tò mò. Qua lại nghiên cứu nửa ngày, lại chạm chạm băng vải trói thành tiểu hồ điệp kết. Khóe miệng liền đi theo nhấp lên, người trẻ tuổi đứng lên. Ở đồ dự trữ trong kho một tay tìm kiếm trong chốc lát. Ôm một hộp kẹo que trở về. Mở ra cái nắp đưa cho hắn, Linh Hào nhìn kia một hộp màu sắc rực rỡ kẹo que. Thần sắc hoãn hoãn, nhẹ nhàng lắc đầu. Nhắm mắt lại dựa trở về, người ý thức tổn thương rất nghiêm trọng, người trẻ tuổi tự hồ có một chút tiếc nuối, nhưng vẫn là hủy đi một chi bỏ vào trong miệng, đem dư lại kẹo que thu hào. Như vậy đi xuống sẽ có nguy hiểm, Linh Hào trầm mặc trong chốc lát. Sẽ đến các ngươi nơi này sao? Càng không xong, người trẻ tuổi nói, khả năng sẽ biến thành một mảnh vân. Gần nhất bờ bên kia bỗng nhiên nhiều rất nhiều vân, Linh Hào gật gật đầu. An tĩnh lại không hề mở miệng, hắn không sai biệt lắm có thể lý giải đối phương ý tứ tựa như bọn họ. Trong mắt người chết chi cảnh là một mảnh sông băng giống nhau. Ở bờ bên kia những cái đó ý thức thể trong mắt. Thế giới hiện thực những cái đó, bóng dáng, chính là một đoàn lại một đoàn mây đen, trên thực tế. Chính hắn cũng đã sớm mơ hồ nhận thấy được. Hắn ý thức đã tới rồi hỏng mất bên cạnh, lão sư ở trên người hắn làm những cái đó dược vật thực. Nghiệm, đích xác lần nữa tăng lên hắn tinh thần lực, lại cũng làm hắn lâm vào vĩnh viễn đau đầu. Có khi hắn thậm chí hoảng hốt cảm thấy chính mình sẽ bị chính mình đại não nuốt rớt nếu chỉ là biến. Thành một mảnh vân đảo cũng không tệ lắm. Hắn liền tìm cái địa phương không ngừng trời mưa, vẫn luôn đem chính mình hạ sạch sẽ, Linh Hào mở to mắt. Nhìn về phía ngoài cửa sổ có vẻ vô cùng mênh mông sâu xa màu xanh cô ban vòm trời, hắn muốn cho cái kia người trẻ tuổi tìm một chỗ đem chính mình ném xuống. Lại không biết như thế nào mở miệng có vẻ không thất lễ. Trầm mặc hồi lâu mới thử hỏi, người cũng là khai hoang giả sao? Người trẻ tuổi vẫn luôn ngồi ở chữa trị khoang biên, nghiên cứu chính mình thân thể biến hóa, đối phương tựa hồ phá lệ có kiên nhẫn. Nghe thấy hắn mở miệng, ánh mắt đi theo sáng hạ, gật gật đầu, bất quá phụ cận hẳn là chỉ có ta một cái. Ta đi được quá xa, người chết chi cảnh đương nhiên không chỉ là sông băng ở những cái đó thật lớn. Vô cùng, phảng phất ngưng rụt mấy trăm triệu năm thời gian băng sơn dưới. Có chỉ thuộc về người chết lĩnh vực, nơi đó có lục địa. Có rừng rậm, có rộng lớn thảo nguyên. Xinh đẹp nông thôn cùng phồn hoa thành trấn. Mà hết thảy cuối là một mảnh bãi biển, từ kia phiến bãi biển lại về phía trước vẫn luôn đi. Xuyên qua bị phù đóng băng khóa hải mặt băng, liền sẽ bị nhìn không thấy cái chắn ngăn trở, chỉ có thể xa xa thấy nước biển đối diện thế giới kia hình dáng cùng bóng dáng, nguyên lai tiếp cận. Cái chắn hậu quả là cái này, người trẻ tuổi làm phân tích dụng cụ cách băng vải ra quét mấy lần. Chính mình miệng vết thương, một bên bay nhanh kéo động giao diện xem số liệu, một bên gõ bàn phím, sẽ càng tiếp cận chân thật nhân thể, có thể bị thương tổn. Hắn trầm ngâm trong chốc lát, một tay nhanh chóng gõ hạ mấy hành số hiệu, hồi truyền cho tổng bộ có quan hệ gia tăng giả thuyết cái chán. Phòng ngừa trên bờ cát cư dân bị lạc quá xa kiến nghị, Linh Hào nhịn không được hỏi. Người trước kia chưa từng có chân thật thân thể. Hắn hỏi xong này một câu, lại cảm thấy loại này lời nói thật sự không tính thích hợp. Không tự giác nhăn nhăn mày. Xin lỗi, không có. Người trẻ tuổi tự hồ hoàn toàn không thèm để ý. Cười cười lắc đầu nói. Ta sinh ra ở người chết chi cảnh, Linh Hào có chút kinh ngạc nhìn về phía hắn, rất kỳ quái sao. Chúng ta cũng muốn có tân tăng dân cư a. Người trẻ tuổi làm kia khối màn hình ảo trực tiếp phóng. Đại đến hai người trước mặt, tiềm thức thế giới có đại lượng nguyên vật liệu. Cung cấp các ngươi đồng thời cũng cung cấp chúng ta, ở các ngươi trong thế giới. Một cái trẻ con là thế nào phát triển xuất từ ta nhận chi? Hấp thu cùng học tập ngoại giới phản hồi. Cuối cùng trưởng thành vì một cái độc lập ý thức thể. Ở chúng ta nơi này tình huống cũng không sai biệt lắm, người trẻ tuổi nói. Chẳng qua, lúc ban đầu kia một bước có lẽ hơi có khác nhau chúng ta chọn dùng phương pháp là kết kén. Một, cái mới sinh ý thức. Ở vô số nhận chi cùng tin tức lưu trung chậm rãi kết ra một cái kén. Sau đó một chút hấp thu rất những cái đó nhận chi cùng tin tức. Phá kén mà ra, phối hợp trên màn hình nhi đồng giản nét bút phong cách sơ đồ. Người trẻ tuổi hoàn thành đơn giản phổ cập khoa học, thưởng thức trong chốc lát chính mình chuyên nghiệp viết bảng. Không phụ trách khai hoang thời điểm, ta liền ở nhà trẻ giáo kết kén, Linh Hào có điểm cứng họng. Hắn phối hợp nghiêm túc nhìn những cái đó giản nét bút. Cùng chúng ta cũng không sai biệt lắm, người trẻ tuổi tò mò mà chuyển qua tới. Các ngươi không phải đại nhân mang tiểu bằng hữu sao? Tính chất không sai biệt lắm. Kỳ thật rất có ẩn dụ ý nghĩa, Linh Hào chỉ cái kia hình ảnh. Cha mẹ, lão sư, hoàn cảnh, xã hội, mọi người đối đứa nhỏ này nhận chi? Hơn nữa đứa nhỏ này từ ngoại giới tiếp thu đến hết thảy tin tức. Cộng đồng hợp thành một cái kén phòng. Hắn thật lâu không liêu quá chính mình chuyên nghiệp nội. Dung, nói đến này đó khi cũng không tự giác có hứng thú. Một tay chống khoanh chân ngồi dậy, cơ năng học phái. Còn có hoàn cảnh quyết định luận. Đều một lần từng có càng cực đoan lý niệm. Bọn họ một cái cho rằng ý thức là thích ứng hoàn cảnh cơ năng. Một cái cho rằng người dứt khoát chính là từ hoàn cảnh đắp nạn ở chúng ta thế giới kia. Một người trưởng thành quá trình. Đồng dạng là trước dùng này đó kết thành một cái kén. Lại phá kén mà ra quá trình, Linh Hào nhìn kia khối màn hình. Kén ý nghĩa an toàn. Cũng ý nghĩa hạn chế. Đánh vỡ này viên kén là thống khổ cùng nguy hiểm. Nhưng cũng là nhằm phía tự do duy nhất con đường. Hắn lâu lắm không hảo hảo cùng người trò chuyện qua. Nhận thấy được chính mình nói được tựa hồ có chút quá lâu ngày đã không kịp. Chậm rãi dừng câu chuyện, cái kia cuốn tóc người trẻ tuổi ghé vào lưng ghế thượng. Nghe được đã nghiêm túc lại chuyên tâm. Đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn chằm chằm hắn xem, Linh Hào như vậy bị hắn nhìn chằm chằm. Vành tai không tự giác đỏ hồng. Ta có phải hay không nói nhiều quá? Không phải, người trẻ tuổi bay nhanh lắc đầu. Ta thích nghe ngươi giảng bài. Ngươi là lão sư sao? Linh Hào ngẩn ra hạ. Nhẹ nhàng lắc đầu, người trẻ tuổi có điểm tiếc nuối. Lại vẫn là thử mời. Ngươi nguyện ý tới chúng ta nơi này giáo tiểu bằng hữu kết kén sao? Ta có thể cho ngươi đương trợ giáo. Linh Hào nhìn chính mình nửa trong suốt lòng bàn tay. Trầm mặc khoảnh khắc, vẫn là thấp giọng nói. Xin lỗi. Người trẻ tuổi mất mát mà khe khẽ thở dài. Gối lên cánh tay ghé vào lưng ghế thượng. Một đầu tiểu lông dê cuốn nhẹ nhàng quơ quơ, Linh Hào nhịn không được vươn tay. Thử nhẹ nhàng chạm chạm tóc của hắn, chúng ta ít nhất hẳn là hảo hảo nhận thức một chút, người trẻ. Tuổi nhanh chóng tỉnh lại lên. Ta thử nghe đài ngươi kênh. Có người ở tìm ngươi. Bọn họ có người kêu ngươi, huấn luyện viên. Còn có người kêu ngươi, đội trưởng, người trẻ tuổi hủy đi chi kẹo que đưa qua đi. Hắn không rõ ràng lắm này hai cái từ là có ý tứ gì. Nhưng thực cảm thấy hứng thú. Tưởng lại cùng đối phương nhiều đãi trong chốc lát. Ta có thể hay không cũng kêu ngươi đội trưởng. Linh Hào đón nhận cặp mắt kia. Hắn ánh mắt một chút cùng mềm xuống dưới. Thử làm chính mình ngón tay chứng thực ở những cái đó đánh cuốn mềm mại đầu tóc thượng. Hắn tiếp. Nhận kẹo que bỏ vào trong miệng. Mang theo nãi hương vị ngọt nháy mắt tràn ngập hắn toàn bộ ý thức. Hành a, hắn cười. Nhẹ giọng trả lời. Tiểu quyển mau. Hết chương.